Ảo ảnh chợt lóe. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Hôm nay nữ chính đau đầu. Bạn gái của đạo diễn Bao Cỏ Vĩ ra bảo. Máy quay phim lặng lẽ không một tiếng động dừng di chuyển. Địa điểm vẫn ở phòng ăn như cũ. Chị ơi, em đã bảo phòng bếp làm souffle cho chị. Châu Nhất Nhụy mỉm cười, nói giọng điệu thân thiết. À, chị chưa từng ăn món bánh ngọt này phải không? Souffle, hay còn gọi là trứng rán phồng, là một loại bánh làm từ trứng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món ngọt. Theo Wikipedia, lần quay này cô ta đã cẩn thận, không có dùng tiếng phổ thông với kiểu giọng Đài Loan, uốn éo, như bình thường mà nói lời thoại, phát âm chậm rãi, nghe như đang đi trên bông mềm mại, không có bất kỳ sức công kích nào. Chưa từng ăn, Hướng Tiểu Viên nhàn nhạt mà nói, cũng không nhìn cô ta. Cô chậm rãi cắt bò bít tết, từ tốn nhai, vậy đợi lát nữa chị phải ăn nhiều một chút, ăn ngon lắm, trước kia em thích ăn nhất đó. Âm điệu của Châu Nhất Nhụy có hơi nâng lên, nhấn mạnh ở chữ nhất, một chút. Hướng Tiểu Viên chẳng đáp lại, vẫn rũ mắt như cũ không nhìn đến Châu Nhất Nhụy. Dao nĩa của cô ở giữa dĩa sứ khẽ phát ra tiếng cạch một cái. Sự bất an trong lòng Châu Nhất Nhụy càng ngày càng đậm. Kịch bản này có rất nhiều đối thoại. Động tác của nhân vật đều phải dựa vào chính diễn xuất của cá nhân diễn viên thể hiện ra. Cô ta vừa nhớ lời thoại, vừa còn phải tiếp đối phương diễn. Trong lý giải của cô ta, khi cô em nói xong câu thoại thứ hai, cô chị hẳn là sẽ ngước mắt nhìn cô em một chút. Vào lúc này cô ta sẽ liền cười ngọt ngào với cô. Cô chị, máy quay phim nhất định sẽ tiến hành quay cận cảnh tập trung vào khuôn mặt cô ta. Diễn như vậy tính ra có lợi với bản thân cô ta. Là cô em đang thân cận với cô chị, mà cô chị lại không cảm kích. Nhưng Hướng Tiểu Viên xử sự rất lạnh nhạt, chẳng hề nhìn đến cô ta. Không tiếp chiêu, đạo diễn, dừng một chút, em cảm thấy lúc này người chị nên nhìn em một chút. Giữa tụi em nên có sự giao lưu qua ánh mắt. Châu Nhất Nhụy giơ tay, nói về hướng màn hình theo dõi bên kia. Cách diễn hiện tại của chị Tiểu Viên khiến em không có cách nào tiếp nhận được. Vĩ Gia Bảo nghĩ ngợi, gật đầu nói, cũng đúng, Tiểu Viên cô cứ diễn như thế. Lại lần nữa, quả nhiên có ô dù là giải quyết được hết. Thái Quyển bĩu môi, rất muốn trợn mắt xem thường. Đây là lần thứ hai nữ chính kêu ngừng. Lần đầu rõ ràng là chính cô ta quên mất lời thoại. Lại nói là bị mồ hôi của cô ta lăn xuống tới ảnh hưởng. Hiện tại lại nói cách diễn của Tiểu Viên khiến cô ta không có cách nào tiếp nhận được. Thật sự làm như phim trường là của cô ta hay gì? Còn tí tố chất nào của diễn viên chuyên nghiệp hay không? Thái Quyển cảm xúc nặng nề, nhìn lướt qua chung quanh. Tất cả mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Anh ấy thở dài một hơi trong lòng. Tư bản thật là vạn ác lại vạn năng. Xấu xa nhưng cái gì cũng có thể. Anh ấy chăm chú nhìn Tiểu Viên. Cô vẫn rũ mắt, không có vẻ mặt gì. Rất tốt, vẫn ở trong cảm xúc như cũ. Không có bị ảnh hưởng. Bà cô tổ ơi, nhịn xuống nha, nhịn xuống. Đừng kháng nghị, thế này đối với em mà nói chẳng hề khó khăn mà. Giữ hình tượng nhân vật, nhịn một chút. Lại quay lần nữa, Châu Nhất Nhụy đang nói lời thoại. Không biết có phải Thái Quyển bị ảo giác hay không? Cảm thấy giọng cô ta lần này càng the thé, tươi cười càng khoa trương. Trông thấy rõ hơi giả tạo. Trước đây em thích ăn nhất đó. Muốn để chị cũng nếm thử xem. Tiểu Viên nghe đến đây, cơ mặt bên má trái của cô khẽ run khó phát hiện ra. Dao nĩa hạ xuống trên dĩa một tiếng vang rồi dừng lại. Đồng thời lúc này, mí mắt của cô vừa nhấc lên, tĩnh lặng mà nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Châu Nhất Nhụy vốn dĩ đã chuẩn bị tươi cười thật đẹp đột ngột khựng lại. Hướng Tiểu Viên liếc nhìn cô ta không chút ấm áp, cực kỳ thờ ơ, nhưng nơi vai bằng mắt thường có thể thấy được hơi hơi nâng lên. Là tư thế đề phòng. Ui, muốn thể hiện thân thiết mà không được. Xấu hổ quá đi. Cắt, tốt, tốt lắm. Vĩ Gia Bảo hô một tiếng, khen ngợi, Tiểu Nhụy, So ra xử lý như vậy quả nhiên là tốt hơn. Em cừ lắm. Trần Vân Tú ở bên cạnh cũng gật đầu. Trên màn ảnh đã quay được dáng vẻ Châu Nhất Nhụy vừa rồi muốn cười rộ lên lại đột nhiên cứng đờ. Biểu hiện ra vô cùng phù hợp tâm tình của cô em lúc này. Lại quay lần nữa. Trần Vân Tú gật gật đầu. Vĩ Gia Bảo hưng phấn xoa xoa tay. Việc quay phim thuận lợi hơn so với lần trước làm anh ta cũng vui vẻ. Tôi cảm thấy có phải nên cho Tiểu Nhụy thêm một cảnh quay cận cảnh khuôn mặt hay không? Trần Vân Tú uyển chuyển nói. Vừa rồi máy quay lướt qua rồi. Biểu hiện của Tiểu Viên và cô Châu rất tốt. Hơn nữa lúc sau còn có nội dung khác. Ngụ ý là không cần sốt ruột. Ờ, đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vĩ Gia Bảo cũng không quá kiên trì. Đạo diễn Vĩ vào trạng thái rồi đó. Trần Vân Tú tâng bốc nói. Ha ha ha. Phải. Ôi ông đừng chỉ nói tôi. Cái cô hướng Tiểu Viên mà ông tìm quả thật rất tốt. Rất ăn ảnh. Châu Nhất Nhụy có thể cảm nhận được không khí ở hiện trường thoải mái vui vẻ. Hơn nữa có loại cảm giác hưng phấn. Nhưng lòng cô ta lại có nỗi buồn bực nói không nên lời. Ngay từ khi diễn cùng hướng Tiểu Viên, toàn bộ quá trình cô ta đều bị đè ép. Cảm giác thật khó chịu. Cô ta nhìn chằm chằm hướng màn hình theo dõi bên kia. Vĩ Gia Bảo cùng phó đạo diễn Trần đang nói chuyện hăng say. Căn bản không thèm để ý cô ta. Cô ta lại càng bực bội. Đạo diễn, em yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Em thấy hơi không thoải mái. Cô ta mở miệng nói. Thông thường, sự không thoải mái, đơn giản của diễn viên nữ ở phim trường thôi đã gồm vài loại. Nói như vậy đạo diễn cũng đều hiểu được. À, được. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. Vĩ Gia Bảo không quá xem trọng mà xua tay. Sau khi nói xong anh ta tiếp tục nói chuyện cùng Trần Vân Tú. Chẳng để ý tới mấy cái nháy mắt lia lịa ra hiệu của Châu Nhất Nhụy. Cô ta căm phẫn đứng lên. Đi ra khỏi phòng ăn. Trợ lý của cô ta cũng gấp gáp đi theo. Vĩ Gia Bảo vẫn không chú ý. Sự chú ý của hắn nằm ở Tiểu Viên bên kia. À, lão Trần. Ông có để ý không? Từ lúc vừa mới bắt đầu quay, cô hướng Tiểu Viên này liền không rời khỏi chỗ ngồi. Không nói chuyện, cũng không có thể hiện nét mặt nào. Rất thú vị. Ồ, cô ấy đây là đang nhập vào vai diễn. Tránh cho cảm xúc bản thân gián đoạn. À, cũng đúng. Ha ha, thật ra dáng. Cô ấy tốt nghiệp trường nào? Hình như là Hoa Hí. Cũng dữ dằn đấy. Châu Nhất Nhụy cũng không có đi nhà vệ sinh, mà là đi đến phòng nghỉ của cô ta. Trợ lý tiến vào theo. Cô ta xoay mấy vòng ở trong phòng. Quay đầu hỏi trợ lý một câu. Cô cảm thấy cô ta xinh đẹp hay là tôi xinh đẹp? Trợ lý không rõ lắm. Hơi mù mờ chớp chớp mắt. Đương nhiên là chị xinh đẹp rồi. Xinh đẹp hơn nhiều so với cô ta. Phiền muộn trong lòng Châu Nhất Nhụy giảm bớt mấy phần. Vậy cô cảm thấy cô ta diễn thế nào? Trợ lý quan sát vẻ mặt của cô ta. Cũng được đi. Châu Nhất Nhụy lại hỏi. So với tôi thì như thế nào? Đều. Trợ lý kịp thời sửa miệng. Chị mới là nữ chính nha. Cô ta bất quá chỉ là vai phụ. Hơn nữa nhân vật của chúng ta dễ chịu hơn. Không âm u nặng nề. Thâm thù hận sâu như nhân vật kia. Chị không cần lo lắng đâu. Dù cho cô ta có diễn tốt đến đâu chúng ta cũng có thể để đạo diễn Vĩ cắt cảnh của cô ta. Việc quay phim vẫn tiếp tục. Chị ơi mau ăn đi. Souffle này chính là nên ăn lúc còn nóng. Món bánh ngọt này là chú Vương dành nhất đó. Trước đây em thường hay ăn. Đồ ăn của Châu Nhất Nhụy đã dọn xuống hết. Nói tới đây, giọng nói của cô ta ngừng lại một chút. Cúi mặt xuống, phảng phất có chút ảm đạm. Thầm thở dài. Cô ta hơi hơi đưa phía bên trái gương mặt về hướng máy quay. Biết rõ góc độ này của mình lên hình là đẹp nhất. Cô ta kẻ mày thật nhạt, bôi chút xíu son môi. Lúc này có vẻ yếu đuối vô hại khiến người ta thương tiếc. Người ở hiện trường chẳng phải mù. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày quay. Nữ chính đạt được trạng thái tốt nhất. Tầm mắt của mọi người kìm lòng không được mà chuyển đến hướng diễn viên nữ ở đối diện. Thấy cô chỉ múc miếng bánh, đánh giá, ăn thử một miếng, động tác kế tiếp không dừng quá lâu. ăn từng miếng lại từng miếng lớn, mắt điếc tai ngơ, thật lạnh nhạt, nghĩ lại cũng đúng, không thân với em gái. Chẳng lẽ khuyên em gái cũng nên ăn nhiều một chút, em gái cũng không thể ăn được, biết khuyên gì đây, nhưng như vậy thì máu lạnh quá, dù sao cũng là em gái ruột, khó khăn lắm mới được đoàn tụ, chẳng lẽ một chút cảm tình cũng không có. Cô diễn viên mặc váy đen này từ lúc bắt đầu đã thể hiện diễn xuất một vẻ lạnh nhạt trước sau như một âm u ma quái, mọi người chẳng nói gì. Lạ thay, vẫn chờ mong tiếp theo cô sẽ diễn như thế nào. Châu Nhất Nhụy sững sờ, đôi mắt lập tức trầm xuống. Dừng một chút, à, cô Châu này, ánh mắt. Trần Vân Tú ở phía sau màn hình theo dõi, nói với Vĩ Gia Bảo, ánh mắt rất không thích hợp. Cô em tuy rằng có mâu thuẫn với cô chị, dù cho liên tiếp không nhận được phản ứng đáp lại từ cô chị, cô em cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn tích cực đem sự nhiệt tình của mình cố gắng trao đổi với cô chị. Ông ấy còn chưa nói xong, Châu Nhất Nhụy đã thở phì phì đứng lên, giọng không kiên nhẫn, tôi làm lại lần nữa là được chứ gì. Trần Vân Tú cũng chẳng nói tiếp nữa. Được rồi, nào, quay lại lần nữa. Tiểu Nhụy tuyệt lắm, em làm được mà. Vĩ Gia Bảo rốt cuộc phát hiện Châu Nhất Nhụy nôn nóng trong lòng. Trong đám người vây xem, có mấy người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ôi giời, trạng thái nữ chính tốt lên thì tính khí cũng lên theo. À, anh có phát hiện không? Từ lúc vừa rồi đến bây giờ, cũng 2-3 tiếng đồng hồ đi, cô ấy không có động đậy gì, chỉ ngồi ở nơi đó. Lúc bắt đầu quay yêu cầu ăn cái gì thì cô ấy ăn cái đó. Lúc nghỉ ngơi liền dừng lại. Đồ ăn cũng lạnh đi rồi, để ở ngoài chắc phải tầm 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Có, giữa chừng nữ chính cũng nghỉ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Thái Quyển nghe được hai nhân viên công tác bên cạnh khẽ khàng kề tai nói nhỏ với nhau. Trong lòng có hai loại cảm xúc đan xen, là hãnh diện cùng sự lo lắng liên tục không ngừng. Anh ấy lo lắng không phải tiểu viên diễn không được, mà sợ tiểu viên nhịn không nổi. Đối thủ quá kém cỏi, còn kiếm đủ chuyện, thái độ cũng không tốt. Quả thực chính là đang dẫm điên cuồng ở ngòi nổ bộc phát của tiểu viên. Châu Nhất Nhụy sau khi nghỉ ngơi, trở về trực tiếp chạy đến trước mặt Vĩ Gia Bảo, đạo diễn Vĩ. Cảnh hôm nay còn quay chưa xong sao? Ánh mắt ám chỉ của cô ta nhìn thẳng vào anh ta. À, Vĩ Gia Bảo liếc mắt nhìn màn hình theo dõi một cái. Tiếp đến nhìn hướng tiểu viên bên kia, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Vân Tú. Người kia hiểu rõ mà nói, đạo diễn Vĩ, vốn dĩ hôm nay chúng ta chỉ có 2 cảnh quay gồm 4 khung hình. Hiện tại mới chỉ hoàn thành 1 khung hình. Châu Nhất Nhụy nhìn ông ấy một cái, không thèm để ý tới. Đạo diễn Vĩ à, Vĩ Gia Bảo đằng hắng. 1 khung hình thì hơi ít thật. Tiểu Nhụy, em kiên trì một chút. Quay xong khung hình này là có thể được nghỉ liền. Châu Nhất Nhụy cảm thấy sự bực bội trong lòng thật vất vả mới dập tắt được lại lần nữa bùng cháy lên. Nhưng, Vĩ Gia Bảo lại đằng hắng, lấy chút uy nghiêm của đạo diễn ra. Qua đó đi, Châu Nhất Nhụy nghi hoặc sao anh ta lại tự dưng trở nên nghiêm túc. Căng não quay về trước máy quay. Chị ơi, có món gì mà chị thích ăn không? Nói ra thì em hiểu biết quá ít về chị. Chị nói với em một chút về chuyện trước đây của chị được không? Châu Nhất Nhụy càng lúc càng hoảng, thậm chí có thể nhìn thấy nhân viên đoàn phim đang chụm đầu ghé tai. Cô ta phảng phất có thể nghe được những người đó đang nói. Cô xem kìa, bị ưng đều là nữ chính. Nữ phụ so ra còn ổn hơn cổ. Cô ta quả nhiên vào bằng ô dù. Thực lực chả có gì. Quá kém cỏi, cô ta không tập trung tinh thần được. Càng diễn càng không tốt. Cô Châu quay lại lần nữa, giọng chân thành một chút. Cô Châu nói nhỏ quá rồi. Cô Châu, Trần Vân Tú đành đi qua bàn cách diễn với nữ chính. Hướng tiểu viên động đậy thân thể, nhẹ nhàng lắc lắc cái cổ. Nhìn như có vẻ do ngồi một chỗ quá lâu nên thư giãn gân cốt. Chỉ là cô làm động tác này lại đặc biệt đẹp mắt. Giống như làn gió xuân thổi qua cành liễu. Tiểu viên vừa rồi rất tốt, cứ giữ nguyên cảm xúc, chú ý, Trần Vân Tú nói chuyện với Châu Nhất Nhụy xong, thuận miệng cũng dặn dò Hướng Tiểu Viên vài câu. Được, tôi hiểu rồi đạo diễn. Lần đầu tiên cô mở miệng đáp lời người khác, đôi mắt hơi cong lên. Khung hình kế tiếp chúng ta sẽ làm tốt. Ôi, cô ấy thật sự rất tốt, thực chuyên nghiệp. Nếu như tôi bị ưng nhiều như vậy, tôi đã bị ảnh hưởng từ lâu rồi. Đúng vậy, hơn nữa cô ấy cũng chưa từng nghỉ ngơi. Thái Quyền không để ý mấy người bên cạnh đây nói cái gì. Anh ấy bị ưng của nữ chính làm kinh hồn bạt vía. Khi nghe được những lời này của Tiểu Viên, trong lòng liền nhảy dựng. Ôi, nhìn dáng vẻ có lẽ đang muốn ra tay đây. Cách Trương.